Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, A Bảo tiệm ăn nhanh. A Bảo có đầy đủ thổ sản vùng núi làm vì nguyên liệu nấu ăn. Tả Dương liền bắt đầu cân nhắc, A Bảo quán cơm nhỏ có thể mở lên tới, A Bảo quán cơm nhỏ, cần lấy một cái tên là gì đâu này. Bảo ca tiệm cơm, A Bảo nhanh sao, A Bảo thức ăn nhanh, cái tên này không tệ a. Tả Dương lúc này liền quyết định, A Bảo tiểu tiệm cơm, liền gọi là kêu A Bảo thức ăn nhanh, có ý nghĩ Tả Dương, lúc này chính là đem Huyền Lão kêu đến. Chủ nhân, Huyền Lão chính là tất cung tất kính, đứng ở Tả Dương phía trước chắp tay chào, A Bảo tiểu tiệm cơm. Chủ bị một cái ngày mai khai trương, danh tự liền gọi A Bảo thức ăn nhanh, chiêu bài kia cái gì, tận lực làm tinh xảo điểm, liền dùng A Bảo bản tôn gấu trúc hình tượng làm vì đăng ký nhãn hiệu. Mặt khác, nói cho A Bảo, không có việc gì thời điểm mua điểm xổ số, chúng ta cũng không muốn quá tham, mỗi cái đại phúc màu hạng nhất thường chúng ta cũng không khách khí. Tả Dương cảm thấy, nhường A Bảo mở quán cơm, chính là một cái không tệ chủ ý, mà nhường A Bảo mua xổ số, càng là hắn phát hiện một cái mới tài lộ, dù sao bất chấp tất cả. Trước hết để cho A Bảo đem mỗi cái đại phúc màu hạng nhất thưởng chúng lại nói, như là cái gì nhất đẳng thưởng, giải nhì loại này tiểu thưởng cũng không muốn, cũng phải cho người khác chừa chút cơ hội không phải. Tóm lại một câu, đại gia chơi đùa phúc màu, hạng nhất thường cũng đừng nghĩ muốn, cái kia đồ chơi cùng ngươi vô duyên, đó là thuộc tại sủng thú gia tộc tài sản, đó là xác định vững chắc sẽ bị nhà mình A Bảo bỏ vào trong túi. Đợi A Bảo đem mỗi cái đại phúc màu hạng nhất thường toàn bộ chúng sau, Tả Dương ý định mang theo một đại gia tử người. Vô cùng cao hứng đi phúc màu phát hành trung tâm đổi tặng phẩm đi. Toàn ra người tựa tựa không khí vui mừng đồng thời. Thuận tiện tại mỗi cái tạp chí lớn thượng. Phát biểu một cái chúng thường cảm nghĩ. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nhà mình ngăn bảo mua một lần chung một lần. Chính là một trong một cái chắc. Cái gì? Mua xổ số bí quyết vậy? Không có. Cái này tuyệt bức không có. Đối với nhà mình A Bảo mà nói, nghĩ muốn trúng thưởng phải không khó khăn, khó là khiến nó không trúng thưởng. Vì sao tất cả đều là hạng nhất thưởng? Ta muốn trung liền là hạng nhất thưởng A, nhất đẳng thưởng giải nhì, mấy cái này tiểu thưởng, ta trung nó làm cái gì đồ chơi? Cái gì? Duy nhất một lần đoái nhiều như vậy giải thưởng lớn, có sợ không bị đoạt? Cái này... Tả Dương lúc này chính là đem sau này đi đổi tặng phẩm tình cảnh trong đầu quá một lần. Chắc hẳn đến lúc đó sủng thú gia tộc, duy nhất một lần chung như vậy nhiều giải thưởng lớn, sẽ hình thành một loại to lớn oanh động đi. Như vậy đổi tặng phẩm lúc sau, có thể hay không bị đoạt liền thành một cái Tả Dương không thể không cân nhắc vấn đề. Những cái kia cùng hung cực ác đồ đệ có cái gì làm không được. Đến lúc đó nhất định phải mang lên mấy đại chiến sủng. A Bảo thập đại dũng sĩ. Cần thiết nói nhường tiểu kim lôi ra một chi quân đội tới. Như vậy liền không sợ những cái kia A miêu A chó tới gây sự tình. Tả Dương tuy rằng không sợ những cái này A miêu A chó. Thế nhưng sẽ bị hỏng hảo tâm tình A. Cho nên đến lúc đó nhất định biểu hiện ra thực lực. Tuyệt bức không thể điệu thấp. Chủ nhân, ngày mai khai trương điển lễ, yêu cầu đại xử lý đặc biệt xử lý sao? Huyền Lão đem nhà mình chủ nhân phân phó, từng cái ghi nhớ sau chính là lần nữa chắp tay hỏi. Cái này, tiểu xử lý đi, chúng ta cũng không đại thao đại xử lý. Tả Dương sờ sờ cái cằm, rất là bất đắc dĩ nói, hắn là rất muốn điệu thấp. Thế nhưng gia tộc bài diện cùng với thực lực ở chỗ này bày biện. Trên thực lực không cho phép điệu thấp, cũng liền tiểu xử lý một cái ý tứ. Chủ nhân, ta đây liền nhìn lấy an bài. Huyền lão nói xong, liền chắp chắp tay, lui xuống đi an bài. Hiện tại thiên địa thay đổi lớn, thiên địa linh khí từng bước trở nên sung túc dưới tình huống. Tả Dương cũng phải bắt tay vào làm an bài. Cái này thế giới tân phát triển, tân quy tắc cùng trật tự đến từng bước một tạo dựng lên. Vì vậy Tả Dương lại đem Thất Đại Tông Sư gọi vào bên người. Sư Tôn, Thất Đại Tông Sư đối với Tả Dương, chính là đi trước một phen quỳ lạy chi lễ. Lúc sau chính là cung kính đứng thẳng một bên. Tại cô đọng ra võ đạo lạc ấn sau, Thất Đại Tông Sư coi như là đi vào võ đạo cánh cửa. Lĩnh ngộ chân khí, tại thiên địa thay đổi lớn bối cảnh hạ, càng là nhất cử đạt tới bất nhập lưu cảnh giới. Trong đó đặc biệt Thẩm Ngọc Sơn cầm đầu, đạt tới tam lưu cảnh giới. Hiện tại thiên địa linh khí từng bước dồi dào, võ đạo tu hành trở nên dễ dàng rất nhiều. Đối với các ngươi tới nói là cơ duyên cũng là khiêu chiến. Tả Dương chính là dương mắt quét qua Thất Đại Tông Sư, chỉ thấy mỗi một cái đều thần sắc nghiêm nghị. Hơn nữa tỉ mỉ lắng nghe hắn phát biểu. Nếu muốn võ đạo hưng thịnh, thành tựu A Bảo võ tổ danh tiếng, là yêu cầu Tả Dương một chút đi bố cục. Hôm nay sau đó, các người liền rời đi sân nhỏ cũ kỹ đi. Chỉ thấy Tả Dương chính là vừa dứt lời, bảy cái tông sư nhất thời vẻ mặt sợ hãi. Lúc này chính là quỳ xuống tới, thấp thỏm lo âu nhìn xem Tả Dương. Sư Tôn, Thẩm Ngọc Sơn càng là một bả nước mũi một bả nước mắt nhìn xem Tả Dương. Cái khác sau cái tông sư cũng không khá hơn chút nào. Mỗi một cái đều hoảng sợ. Bọn họ mới vừa vặn đi vào võ đạo cánh cửa, chạm đến võ đạo luyện khí một chút ra lông, lại thế nào cam lòng cứ như vậy rời đi đâu này. Đối với bọn hắn mà nói, ôm chặt Tả Dương bắp chân đây mới thực sự là cơ duyên. Không có này đầu kim lắc lư đại to chân, vậy tương lai nhưng cũng chỉ còn lại có khiêu chiến. Làm cái gì vậy? Tả Dương lúc này chính là nhíu mày một tiếng quát mắng. Bảy cái tông sư nhất thời chính là một cái giật mình. Ta nhường các ngươi rời đi là có trọng yếu nhiệm vụ muốn cho các ngươi. Các ngươi hoàn thành thật tốt, liền vẫn là sủng thú gia tộc một phần tử. Tả Dương vừa nói xong, Thất Đại Tông Sư lúc này chính là buông lỏng một hơi. Đối với bọn hắn mà nói, sủng thú gia tộc một phần tử cái thân phận này mới là trọng yếu nhất, đáng giá nhất đi quý trọng. Ta cho các ngươi nhiệm vụ chính là xúc tiến võ đạo phồn vinh cùng hưng thịnh. Các ngươi đều đi ra bên ngoài khai tông lập phái, đem võ đạo cái này khối nhãn hiệu cho ta lập lên. Đây mới là Tả Dương bồi dưỡng cái này Thất Đại Tông Sư nguyên nhân thực sự. Từng bước một đem tân quy tắc cùng trật tự một chút xây dựng lại lên. Chỉ thấy Thất Đại Tông Sư nghe, lúc này liền là mắt tỏa ánh sáng mang, liền hô hút đều ô ô một phần. Khai tông lập phái, đây là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình a. Cái gì? Hiện tại chút thực lực ấy còn chưa đủ tư cách. Nói đùa gì vậy? Bọn họ đứng sau lưng Tả Dương vị này cùng thần không khác nam nhân đâu. Có cái này cơ duyên, liền là một đầu heo cũng có thể cất cánh a. Chỉ thấy lúc này A Bảo thập đại kim cương bưng lên bảy bát mì. Đây là A Bảo tự tay cho các ngươi làm. Đây cũng là Tả Dương đặc biệt bàn giao A Bảo làm. Mục đích là cho Thất Đại Tông Sư đề thăng một phen thực lực. Đùa cợt, nhà mình A Bảo tự tay cho làm, đó là bao nhiêu bài diện a? Phải biết A Bảo thế nhưng mà Tả Dương chuyên trách đầu bếp. Ngày thường bên trong cũng liền cho sủng thú gia tộc chủ yếu thành viên làm một chút cơm. Sau này A Bảo tiệm ăn nhanh một mở, A Bảo cũng sẽ không tự mình xuống bếp. Khách đến thăm người cũng chỉ có thể ăn vào A Bảo thập đại kim cương nấu cơm đồ ăn. Bưng mì sợi Thất Đại Tông Sư, nghe xong đây là A Bảo cho làm, lúc này chính là vẻ mặt kích động cùng nóng bỏng. A Bảo thế nhưng mà bọn họ võ đạo tín niệm. bởi vì A Bảo đại biểu chính là võ đạo cực hạn, võ đạo tối cao truy cầu, vô địch thiên hạ duy ta bất bại. A Bảo trong lòng bọn họ đã là một loại gần như tại nói tồn tại, nhưng lúc này bọn họ chân chính ăn lên mặt thời điểm. Lúc này chính là nhịn không được nhãn tình sáng lên, phảng phất là ăn vào nhân gian mỹ vị giống nhau, trên mặt lộ ra hạnh phúc biểu tình. Bảy cái tông sư bưng mì sợi cơ hồ là ăn như hổ đói giống nhau, đem trong chén đầu ăn được liền ngụm súp đều không còn. Da mặt hơi dày thậm chí còn liếm bát. Ăn mì xong thất đại tông sư, từng cái một sắc mặt hồng nhuận, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng lên. Khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt luyện khí, Tả Dương thanh âm tại thất đại tông sư vang lên bên tai, giống như chính là thể hồ quán đính thẳng khiếp người tâm. Thất đại tông sư lúc này tâm thần ngưng tụ, chính là nhanh chóng tiến vào luyện khí trạng thái, trên mặt một bộ vẻ si mê. Cái này A Bảo làm mì sợi, tự nhiên không phải là phổ thông mì sợi, trong đó có gia nhập ngàn năm phần hoang dã sơn sâm chế biến canh loãng, cùng với một chút linh hoa linh thảo phối liệu, có thể nói là liền cái này một tô mì cũng đủ để nhường thất đại tông sư đề thăng đến tam lưu cảnh giới. Đối với Tả Dương mà nói, những vật này không có cái gì không nỡ bỏ, không phải là một chút linh hoa linh thảo thổ sản vùng núi sao? Nhà mình ăn bảo một tìm liền là một bao tài, thật sự là đã không có thèm. Thậm chí Tả Dương đã có điểm không nhìn chúng mắt, đại bạch không phải là muốn điểm thanh viêm thiết khoáng thạch sao? Mà thanh viêm thiết khoáng thạch không phải chỉ có tu chân giới Thái Hư Tông mới có sao? Tả Dương cũng định mang theo A Bảo cùng đại bạch cùng với Thiên Khải đi tu chân giới đi dạo một vòng, tìm tòi điểm thanh viêm thiết khoáng thạch, đồng thời nhìn xem nhà mình A Bảo có phải hay không cũng có thể tìm được tốt hơn chút đồ vật. Rốt cuộc tu chân giới so người nguyên thủy thế giới cao không ngừng một cấp bậc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.